Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thứ 98 chương chúng ta muốn thành thân nhị. Sắc Phi Thiên Tử sắc mặt dần dần trở nên khó thoạt nhìn. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, lại là ở Hàn Nguyên ca phát tác dưới tình huống. Nàng làm sao có thể không nhiều nghĩ? Sao có thể gọi nàng không nhiều nghĩ? Nếu như đổi lại là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy, bởi vì nàng so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng. Quân Hàn Nguyên cũng không làm cho người ta tới gần hắn 10 thước trong vòng. Nhất là nữ nhân, ngay cả nàng cũng như nhau. Nếu không phải nàng 2 năm qua, trước trước sau sau hơn 10 thứ ra tay giúp bận trị liệu Vân Tiêu Cung bị trọng thương nhân. Đưa bọn họ mệnh theo sắp chết bên cạnh kéo trở về. Lúc này mới nhượng Hàn Nguyên ca hơi chút đem nàng nhét vào người một nhà trong phạm vi. Mới có thể tới gần hắn. Bằng không, nàng cũng chút nào không ngoại lệ, là bị cự tuyệt ở 10 thước ngoài nhân. Thế nhưng bây giờ, Hàn Nguyên ca đi tới chân vũ đại lục bất quá hơn một tháng thời gian. Người nọ là có thể đứng ở hắn 10 thước trong phạm vi. Điều này làm cho nàng lúc này không thể không suy nghĩ nhiều. Hai người bọn họ có phải hay không so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn càng thân cận. Có lẽ, đã đến một bước kia. Cho nên lần này Hàn Nguyên ca trong cơ thể hòa độc phát tác thời gian. Hắn mới có thể nhượng nữ nhân kia tới gần. Bọn họ là phủ đã tiến hành đến đó một bước. Ngay Sắc Phi Thiên Tử kiềm chế bất ở. Tính toán muốn phá vỡ cấm chế. Vọt vào nhà tranh tìm tòi rốt cuộc thời gian. Trước mắt trong suốt cấm chế đột nhiên biến mất. Nàng lập tức vui vẻ. Cố không được cái khác. Vội vàng chiều nhà tranh bay đi. Đang muốn đi vào. Vân Sơ lại từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Vân Sơ. Sắc Phi Thiên Tử trên mặt vẫn như cũ khôi phục yên ổn. Nàng dừng bước, ân cần hỏi, Vân Sở cô nương, Hàn Nguyên ca như thế nào? Vân Sơ thiếu trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên. Mặc dù không rõ ràng, đán vẫn nhìn của nàng Sắc Phi Thiên Tử còn là bắt tới. Cặp kia như nước thu con ngươi chung, không khỏi ám trầm mấy phần, hắn đang nghỉ ngơi. Sắc Phi cô nương có thể vào xem ơ siêu, Sắc Phi Thiên Tử vốn là muốn đi vào. Lại ngoài ý muốn xoay người đi, theo Vân Sơ đi ra ngoài. Đã Hàn Nguyên ca đang nghỉ ngơi, vậy ta liền bất đi vào quấy giày, nàng theo Vân Sơ đi tới ngoài phòng. Dịu dàng cười nói, ta có thể gọi ngươi Vân Sở không? Sắc Phi Thiên Tử cười rộ lên thời gian, quả thật là như nước dịu dàng. Vân Sơ không biết người khác có phải hay không và nàng như nhau. Đãn chỉ là nhìn nụ cười của nàng, cũng có thể làm cho nàng trước với nàng cái loại đó không thoải mái cảm đô tiêu tán không ít. Rõ ràng là ở lôi kéo làm quen, thế nhưng ở nàng kia dịu dàng tươi cười hạ, lại chút nào không cảm giác được một điểm mới lạ hòa quái dị. Lẽ nào đây chính là thủy hệ trị liệu sư năng lực đặc thù? Vân Sơ gật đầu, đương nhiên có thể, lại nói tiếp, Mạc Vân Sở Tịnh không phải là của nàng tên, chẳng qua là nàng thay thế cái thân phận này tên mà thôi. Sắc Phi Thiên Tử lại cười khởi lai, ngươi cũng có thể gọi ta Sắc Phi, cảm ơn ngươi giúp Hàn Nguyên ca áp chế trong cơ thể hắn hỏa độc nghe nói. Vân Sơ ngẩng đầu nhìn nàng, hỏa độc, đúng vậy, Sắc Phi Thiên Tử trong mắt bộc lộ ra một tia đau lòng. Mấy năm trước, Hàn Nguyên ca vì thu phục một gốc cây dị hỏa, nhưng không nghĩ kia dị hỏa hỏa độc quá nặng, vô pháp giải quyết, thế là liền ở Hàn Nguyên ca trong cơ thể lưu lại này hậu hoạn. Cơ hồ một năm phát tác một lần, nhưng khổ Hàn Nguyên ca, một năm phát tác một lần. Vân Sơ nhíu mày, nàng và quân Mỹ nhân bất quá nhận thức hơn một tháng. Thế nhưng lại đã gặp hắn phát tác hai lần. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng không nói gì, bởi vậy nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Sắc Phi Thiên Tử ở giữa những hàng chữ cho nàng nhắn nhủ một tin tức. Nàng, cùng quân Mỹ nhân nhận thức đã lâu rồi, Vân Sơ cảm giác có chút tế nhị, này Sắc Phi là ở quanh con lòng vòng biểu đạt cái gì? Còn là thật tâm ở cảm ơn nàng. Hết chương.